Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 4 của bộ truyện Diệt Gã Quỷ, Diệt Gã Thầy Mo Quỷ của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hắn bấm gọi lần thứ ba. Vẫn vậy, bực mình hắn định ném chiếc điện thoại đi, thì đột nhiên điện thoại hắn có số máy lạ gọi tới. Hắn giơ chiếc điện thoại lên mặt, nhắm mắt nhìn lại. Số máy này vọn vẹn chỉ hiện lên 6 số, lại còn không liền kề với nhau. Số máy không có thực đang gọi. Nghe giống như là nhịp tim của một người sắp tắt thở, điều này càng làm cho tâm can của gã bấn loạn. Hắn tự trấn an mình rồi tự hỏi. Số của ai mà lạ vậy? Mẹ nó chứ, toàn là số xác chết từ nhỏ đến lớn thế này. Nếu mà ở Hà Nội thì tao bao lô đề rồi chúng lớn. Hắn bấm nút nghe máy miệng vội hỏi. Ai đấy? Gọi cho tao giờ này làm gì? Ở đầu dây bên kia vọng lại tiếng gió rít, kèm theo đó là một tiếng rồ rồ như tiếng đài radio bắt sóng. Hắn hỏi lại một lần nữa trước khi mình nổi điên. Tao hỏi đứa nào bên kia? Không nói tao cúp mẹ máy đi bây giờ. Mẹ kiếp, đang bực mình sẵn lại gặp ngay cái thằng câm gọi điện. Hắn vừa dứt lời, đầu dây bên kia vọng lại tiếng gì đó bộp bộp, nghe như có ai đó đang quốc đất. Theo sau là tiếng ấy là tiếng hét của thằng Tùng Sẹo. Hắn nghe rõ muộn một như rót vào tai của mình. Cứu tôi, tha cho tôi, xin tha mạng. Tiếng gào thét trong tuyệt vọng của thằng Tùng im bặt sau một vài hồi van nài. Chỉ còn lại tiếng liềm bổ vào mặt nghe chát chúa. Hắn run rẩy rồi quát lớn. Mày là đứa nào ra đây mau. Nếu mày giết nó, tao sẽ giết mày khốn kiếp. Một dòng cười the thé vang lên trong điện thoại, cộng với câu nói ma mị ám ảnh đến giận người. Chúng mày phải chết, sẽ phải chết. Mày là ai? Tùng ơi, mày có sao không? Câu nói im bặt bên kia chỉ có tiếng gió vù vù vọng lại. Hắn chưa kịp nói thêm câu gì thì bóng điện thoại trên tay tắt ngấm. Màn kính rạn nứt, những vết chân chìm khá dài trên màn hình. Trong nháy mắt màn hình điện thoại nứt toác, mặc dù ban đầu nó còn rất mới. Bên trong rỉ ra một dòng máu đỏ tươi tanh nồng, sộc thẳng vào mũi, làm cho hắn nợm cổ, chỉ muốn nôn hết những thứ trong bụng hồi tối xa. Những tiếng nổ tí tách lại tiếp tục vang lên. Hắn sợ quá ném luôn điện thoại xuống đất, làm cho mảnh kính điện thoại vỡ ra thảm trăm mảnh. Trông như có một thế lực siêu nhiên ẩn mình trong bóng tối, hất tung những mảnh kính lên cao. Ngang mạnh của gã đang đứng, nó dừng lại trong không trung mấy giây rồi cứ như vậy, tất cả số kính vỡ ấy lao vùn vút căm thẳng vào mặt và đầu. Từ bên này xuyên qua bên kia, óc cùng với máu phun ra tứ phía. Hắn chết không nhắm mắt, cũng không biết vì sao mình lại chết, chỉ biết thằng Tùng Sẹo vừa bị con quỷ sát hại. Cả cơ thể to con lực lưỡng ngã rạp xuống đất, máu từ đầu rỉ ra thành dòng, mặt đất loang lổ đầy vết máu nhanh chóng bị hút khô. Một cánh tay từ đám sương mù thò ra cầm theo chiếc liềm sáng loáng, ánh liền tia sáng trong veo, bổ thẳng vào trán hắn lôi khuất sau đám sương mù dày đặc. Đèn pin trong tay của tôi yếu hẳn, toàn đoán nó sắp hết pin thì phải. Cứ tù mù đỏ oạch không bằng một con đom đóm. Lâu lâu nó lại chớp mấy cái làm cho tôi phải vỗ đột đột vì sợ nó lỏng pin. Việc bất tỉnh nắm lấy tay của tôi khiến cho tôi giật mình. Hắn nắm tay của tôi cứng nhắc, không thể nào hất ra được. Này, anh làm cái quái gì vậy? Bộ em không nghe thấy gì sao? Tôi im lặng cố gắng lắng nghe lời của anh ta. Chẳng có gì ngoài tiếng gió và mấy tán lá cây xào xạc kia đang vẫy gọi. Tôi liền lắc đầu. Không, tôi không nghe thấy gì. Vậy anh đang nghe thấy tiếng gì? Tôi hỏi anh ta. Là tiếng bước chân? À không, hình như có tiếng ai đó đang kéo xe thì phải. Ở đâu tôi nghe không rõ? Ở đằng kia. Anh ta chỉ sang bên trái. Tôi nhớ ra hướng đó là con đường dẫn vào cánh rừng xanh tốt. Cảm giác trong lòng của tôi lúc này không yên, cứ thấy sắp như có một trận cuồng phong ập tới quật ngã mình. Chúng tôi nhìn nhau quyết định lên tiếng gọi. Hằng ơi, cô có đằng trước không? Bao nhiêu người đang tìm cô? Mau quay về nhà đi. Không có ai trả lời, tôi nghĩ có ai đó phía trước, nghe lọc cầm như tiếng gót giày cao gót nện lại. Tôi hối anh ta đi tiếp xem, sao cứ ở đây đoán già đoán non. Tôi thấy sốt hết cả ruột gan. Tôi không ưa cô ta về cái tính ngang ngược hống hách, nhưng dù sao tôi cũng không muốn nhìn thấy cô ta gặp nguy hiểm. Nhìn trán của anh ta lấm tấm đổ mồ hôi, tôi liền hỏi: anh lo cho cô ấy vậy sao? Không, anh lo cho em thật đấy. Tim của tôi thoáng rung động. Trước giờ tôi chưa có một cảm giác như vậy với bất cứ chàng trai nào. Tôi đang nghĩ gã này chỉ dẻo miệng mà thôi, chứ đẹp trai con nhà giàu như anh ta thì biết bao hot girl theo đuổi. Vốn tôi sinh không nổi trội, có chăng có bắt mắt thu hút người nhìn qua gu ăn mặc trẻ trung. Nhưng mà thôi, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện ấy. Nếu may mắn thoát chết lần này, có lẽ tôi sẽ cân nhắc lời của anh ta nói. Tôi lúc này liền hối thúc: mình đi tiếp thôi, xem phía trước là ai. Anh ta níu tôi lại, ghé mặt của tôi nghiêm trọng rồi nói: Ni, anh nói thật đấy, anh rất thích em. Lúc đầu chỉ là ngưỡng mộ và thích mấy status đăng trên Facebook. Thế nhưng khi gặp mặt, anh đã không thể làm chủ con tim của mình. Anh thôi đi được không? Đừng nói nữa. Bộ anh biết bây giờ cả hai chúng ta đang rất nguy hiểm, sống chết chỉ trong khoảnh khắc. Anh ta vẫn nắm chặt tay của tôi, thở hắt ra một hơi. Giờ cánh tay còn lại lên ngang đầu nói như thể thốt: anh nói thật, em có thấy người sắp chết nói dối bao giờ không? Tôi đưa tay lên miệng ngăn câu nói của anh ta lại. Tôi biết anh ta định nói gì, chỉ là tôi không muốn mất thêm ai nữa, ngay lúc này và ngay bây giờ. Trên anh ta tới số, tôi và thầy Quý cũng đang nghe thằng Quốc nói lại. Nhưng khi chúng tôi lên đây, bởi vậy dù không ưa anh ta, tôi cũng không muốn nghe mấy từ chít chóc từ miệng anh ta thốt ra. Chúng ta chỉ có một lần sinh và được sống một lần duy nhất, vậy nên còn hy vọng thì xin đừng từ bỏ. Tôi lúc này trầm giọng nói: đừng nói nữa, anh sẽ sống. Nhìn hắn tuét miệng cười, tôi lại tự trách mình. Hình như tôi có hành động quan tâm hơi thái quá, rất khiến cho đối phương hiểu lầm. Vừa đi anh ta vừa nói chuyện để giảm bớt căng thẳng và nỗi sợ trong lòng của hai đứa. Anh ta lúc này chậm rãi nói: em biết anh thích em từ lúc nào không? Không, tôi không quan tâm. Nhưng anh thì có. Chính là cái status em viết khi một mối quan hệ vừa rạn nứt. Khi bạn yêu ai đó thật nhiều, cho dù có chuyện gì xảy ra giữa hai người, tình yêu sao vẫn còn đó, không bao giờ chết. Anh thích em từ ấy đi hả? Tôi tự dưng cảm thấy vui trong lòng. Tôi hay up status theo tâm trạng, cũng không nhớ mình up status đó khi nào, mà anh ta lại thấy. Tính tôi mau quên, không có gì là mãi mãi, nên đôi khi những dòng tin nhắn hay comment hôm trước hôm sau tôi chả nhớ gì, bởi với tôi nó không quan trọng. Mà nói chuyện đến khi giật mình thoát ra khỏi câu chuyện đang nói răng dở, chúng tôi sửng sốt nhìn quanh nơi đây. Thì ra chúng tôi đã đi vào bìa rừng mà không hề hay biết. Đúng là đám sương mù dễ làm cho người ta lạc phương hướng. Không biết chúng tôi đã đi bao xa, thế nhưng Việt nhìn lên đồng hồ rồi hoảng hốt nói: sắp giờ tí rồi, chúng ta phải quay lại tới chỗ gốc cây đào cổ thụ chờ thầy Quý, mình đi thôi. Tiếng lọc cọc ban nãy cũng tắt hẳn. Tôi níu chân anh ta lại, chỉ tay về phía trước: Xuân Việt, anh nhìn xem kia, có phải ai đó đang nép sau gốc cây? Anh ta nhìn theo hướng tay của tôi chỉ, rồi chiếc đèn pin còn lại chút ánh sáng yếu ớt theo hướng tay của tôi. Cả hai căng mắt ra để nhìn xem có phải là người không, thì đột nhiên người đó quay phắt lại, nhanh đến nỗi chúng tôi không kịp định thần mà hét lớn: quỷ, mau chạy. Ni, nắm chặt tay của anh đừng rời, anh không muốn lạc mất em. Dòng cười ghê sợ bao trùm lên nơi đây, nó đã âm u nên lại thật ghê sợ. Một cơn gió lạnh như băng thổi lùa qua người của tôi, khiến toàn thân lạnh cắm. Ni, chạy đi, anh yêu em. Tôi liền gào lên muốn xé toang cả bầu trời: Xuân Việt, anh ở đâu? Đang chạy thì bất ngờ ai đó ngất tung hai cánh tay của chúng tôi và lôi Việt vào sâu trong rừng. Chỉ còn tôi ở nơi rừng thiêng nước độc này. Tôi bật khóc, gọi tên anh ta cả ngàn lần: Xuân Việt, anh đang ở đâu? Mau ra đây, đừng làm tôi sợ, làm ơn ra đây. Tôi gọi anh ta trong tuyệt vọng, nước mắt lã dã trôi hai hàng. Tôi vội cúi người lượm chiếc đèn pin trên tay, xoay theo hướng Việt vừa bị ai đó kéo đi. Đôi môi run rẩy sợ hãi khiến hai hàm răng của tôi cắn vào môi đến rớm máu. Nhưng mà lúc này tôi không thấy đau, chân tôi tê cứng vì lạnh mà tôi vẫn không cảm thấy gì. Bởi trong lòng của tôi lúc này lo cho tính mạng của anh ta nhiều hơn. Tôi lúc này liền gào lên: Xuân Việt, anh ra đây. Tôi không cho phép người yêu tôi nói lại dễ dàng buông tay tôi ra như vậy. Anh không được xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu không tôi hận anh cả đời. Đáp lại lời tôi chỉ là tiếng gió gào rú giữa một khoảng không trời mênh mông tối om. Tôi nhớ ra sắp giờ tí, quay đầu lại cắm cổ chạy như ma đuổi. Đầu của tôi chỉ nghĩ một điều, phải quay lại bản, nhờ người dân đã đi tìm, họ thông thuộc địa hình ở đây. Tôi nằm vật ra đất, hai mắt hoa lên sau cú đánh sau gáy. Tôi đưa tay lên đầu, sợ thấy nhộm nhớp máu tanh. Tôi nhận ra ai đó vừa đánh mình và máu trên đầu của tôi đang chảy. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi nhận ra đó là ai dù không thấy mặt. Lôi cô ta đi nhanh lên. Trước mắt của tôi bốn cái bóng đèn xuất hiện. Không biết họ là người hay ma. Họ cầm chân của tôi lôi đi sành sạch như là một bao cát biết lết dưới đất. Toàn thân của tôi ơ ẩm đến tỉ cứng, đá xoài găm vào da thịt chảy ra chốc vẩy đau nhức như có ngàn cây kim đang đâm vào. Tôi nhớ đến Việt mỉm cười, không biết anh ấy thế nào rồi, tôi còn đang nghĩ may mà anh ấy không bị đám người kia bắt đi. Tôi tin anh ta sẽ an toàn, cứ tin như vậy mặc dù cơ hội sống rất mong manh. Hình như tôi yêu anh ta rồi thì phải. Đôi mắt của tôi mệt mỏi khép lại. Hai gã còn lại đi vào bàn tìm tung tích của Hằng. Ở đây không gian tĩnh mịch đến rợn người. Một tiếng chó sủa cũng không. Chẳng biết ban ngày chúng chạy lông nhông ngoài đường thế này, mà đêm xuống một tiếng sủa cũng im bặt. Bất thình lình gã đại ca dừng chân lại, làm cho thằng đằng sau mất đà đâm vào người của hắn. Tên kia lúc này liền kêu lên: "Đại ca, đang không anh dừng lại đột ngột làm cho em hít cả hồn." Hắn không để ý đến cậu gã kia vừa hỏi, mắt nhìn vào màn đêm trước mắt rồi hỏi: "Mày có nghe thấy tiếng gì phát ra đằng kia không?" Hắn dấn cổ lên ngó thì không gian trước mặt tĩnh lặng như tờ, lắc đầu đáp: "Không, em chả thấy gì." "Mày nghe kỹ đi, rõ ràng là có." Lời của hắn vừa dứt, một bàn tay nằm ngón nhọn hoắt vươn ra từ bóng tối, nắm tóc lôi gã đàn em đi ngay trước mặt của tên cầm đầu một cách nhanh như gió. Hắn chỉ kịp a lên một tiếng rồi im bặt. Mùi máu tanh đầu đó đưa lại khiến các giang hồ ớn lạnh tườm lượm. Hắn hành tàu giang hồ bao năm, trời đất không sợ, vậy mà giờ hắn lại sợ một ai đó không tồn tại, ẩn mình sau đám sương mù đặc quánh. Hắn lao về phía trước miệng gọi lớn: "Bảo Bảo, mày đâu rồi? Đứa nào trong kia ra đây mau, nếu là quân tử thì ra mặt đi. Đánh nhau tay đôi với tao, đừng có chơi trò ném đá giấu tay như vậy, hèn hạ mẹ kiếp." Mãi không có ai trả lời, hắn lao bầu trong miệng: "Chết tiệt." Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, toàn thân run đến như cầy sấy, xương sống lạnh buốt như có cục đá chìm vào. Hắn nhớ ra lá bùa thầy quý đưa cho mình hồi chập tối, liền móc nó giơ qua trước mặt, miệng lầm rầm: "Tao có bùa, mày đừng hù tao, tao không sợ mày đâu, khôn hồn thả thằng kia ra mau nhanh lên." Miệng nói không sợ nhưng trán của hắn vã mồ hôi ra như tắm, mặt mày tái mét: "Bảo ơi, mày đâu, ra đây đi, đừng làm tao sợ." Hắn mếu máo như một đứa trẻ, khuôn mặt thường ngày đậm chất giang hồ giờ đây đã biến mất, nhường chỗ cho một vẻ mặt sợ hãi tột độ. Điện thoại trong túi quần đổ chuông, hắn giật bắn mình, tim đập thình thịch. Một lúc sau hắn tự chấn an mình, móc điện thoại lên nghe, miệng lèm bèm: "Mẹ kiếp, ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này mạng mọt như xít, lông có một lúc mất đến bực cả mình." Hắn nói vậy thôi chứ trong lòng hy vọng đây là điện thoại của thằng Bảo hoặc là của hai thằng kia. Đang trong cơn sợ mà có tiếng chuông điện thoại thì cũng bớt sợ hơn. Hắn lúc này bấm nút nghe: "Alo, thế nào ở đầu dây bên kia mà không có số vậy?" Lời nói vừa thốt ra, hắn giật mình nhìn lại màn hình. Giờ này các cuộc gọi đến đều thường hiện số, cho dù là số lạ. Hắn nghĩ ở trong đầu: "Quái lạ, không có số đang gọi đi. Thế là thế quái nào hay là có ma?" Hắn dùng mình sau suy nghĩ, nhìn quanh đây đúng là giận người thật, ảm đạm u ám hơn cả nghĩ địa. Hắn đưa điện thoại lên nghe: "Alo, tao hỏi là đứa nào? Mẹ thiên sư mày, mày câm hả?" Một dòng cười the thé vang lên khiến cho hắn hoảng sợ, làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. Chân tay vụng về run rẩy, không dám nhặt nó lên. Mắt đảo điên xung quanh rồi gọi lớn: "Có ai ở đây không?" Tuy nhiên không có một ai trả lời. Chiếc điện thoại đang nằm úp bỗng một bàn tay bé xíu từ đám sương lật nó lại. Hắn đứng như trời trồng, miệng chăm chú, miệng ha hốc và sừng sốt. Chiếc điện thoại tự mở, còn iPhone này dùng pad hoặc dấu vân tay mới mở ra được. Vậy mà bàn tay bé xíu kia lại vuốt vuốt cái màn hình đang lóe sáng. Nó bấm thẳng vào trong Mét, bấm vào spam, gửi tới cho hắn một đoạn video đầy chết chóc. Trong đoạn video này, hắn thấy thằng Bảo đang nằm quằn quại dưới đất, khuôn mặt bị người ta bổ trong lỗ chỗ nát bét. Hai tròng mắt rơi ra ngoài thòng lầm, miệng của nó rên rỉ, tha cho tôi. Hình ảnh sống động cuối cùng thằng Bảo cho hắn thấy chính là một cái liềm kề sắt cổ, cưa qua cưa lại như người ta cưa cây. Trong thoáng chốc, cái liềm đã cắt đứt cổ của thằng Bảo, rồi lăn lồng lốc xuống đất, như là trái dừa khô từ trên cao rơi xuống. Hắn ngã bịch xuống đất, sợ quá rồi đái cả ra quần. Mày là ai, chết tiệt! Hắn liền hét lớn. Ngày thường mà ai thích cảnh sợ vái đáy này thì có lẽ hắn đã chui đầu xuống đất vì xấu hổ. Thế nhưng lúc này hắn không nghĩ được nhiều như vậy. Sự sống của hắn thật mong manh như chiếc lá vàng rơi trên cây, có thể rụng xuống bất cứ lúc nào. Hắn ngồi dằng hắng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trước mặt. Đoạn video kết thúc cũng là lúc màn hình tối đen. Hắn liền dừng sốt khi thấy bóng dáng của hai người một cao một thấp đang đi lại phía của mình. Mỗi lúc một gần, hắn đang mừng thầm có người dân bản đi ngang qua đây giờ này. Hắn không thể đợi thêm, miệng kêu cứu. Cứu tôi với, đằng này tôi ở đây. Hắn tắt hẳn nụ cười khi thấy hai người kia quăng cái đầu của thằng Bảo ra trước mặt của mình, hoảng hốt rồi hét lên. Không, có chuyện gì vậy, trời đất ơi. Hắn thụt lùi lại, chân không đủ sức đứng dậy để chạy. Còn chưa hết sợ thì đột nhiên con quỷ xuất hiện sau lưng, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc giơ lên cao, nhanh chóng đặt xuống đầu của hắn bóp chặt. Những chiếc móng nhọn đâm vào đầu làm cho máu của hắn rỉ xuống ướt đẫm mặt. Hắn trợn mắt miệng hang hốc, bàn tay kia xoay một cái, đầu của hắn bị vặn xoay thẳng ra sau lưng, miệng ở lên vài hơi rồi thất thở. Hắn chết tức tuổi không nhắm mắt, lưỡi thè dài mắt mở thao láo. Trước mắt của hắn là mẹ con quỷ, trên người mặc một chiếc váy màu đỏ hôm lão mo lệnh đã tẩm xăng đốt. Không hiểu sao nó lại mặc được trên người của cô ta, rất là nguyên vẹn, không một dấu vết bị cháy. Mọi quả tim xong, hai mẹ con của họ bỏ đi, bỏ lại cái xác nằm chồng chờ dưới đất, máu chảy thấm đẫm cả một bãi. Những giọt sương đêm đã bị máu hắn nhuộm đỏ, tiếng lọc cọc khẹt khẹt biến mất, chỉ còn lại tiếng gió rít lên từng hồi và tiếng lá cây đu đưa xào xạc. Thầy quý Phật Quân đứng chờ chúng tôi nãy giờ ở gốc cây đào trong bản. Quân bảo đây là gốc đào già cỗi nhất trong làng. Không biết tuổi thọ là bao lâu, thế nhưng gốc của nó khá to, cành này vươn ra rất nhiều. Đã qua giờ tí mà chưa thấy chúng tôi đến, thầy quý và thằng Quân sốt ruột đi đi lại lại trong lòng nóng như lửa đốt. Thầy quý bảo, không hay rồi, họ đã xảy ra chuyện. Chúng ta quay lại căn nhà thuê nhanh lên. Họ nhanh chóng rời khỏi đấy. Thằng Quân đã bàn với thầy quý, ngay khi trời sáng mà chưa tìm thấy người thì sẽ báo trưởng bản, nhờ ông thầy cho người đi tìm kiếm giúp. Chẳng gì thì họ cũng thông thuộc địa hình hơn chúng tôi, còn nước thì còn tát. Bên chúng tôi công an đã phải chờ mất tích sau 24 giờ mới có thể được báo án. Đôi khi một người đang lâm nguy thì không thể chờ tới 24 giờ để có người đến cứu thoát nạn của mình, bởi trong sự sống của họ có thể bị thước đi bất cứ lúc nào. Mong manh dễ vỡ, căn nhà thuê liền hiện ra trước mắt. Thầy quý và Quân đi thẳng vào bên trong. Họ lật tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm chúng tôi. Một lúc sau trở ra ngoài với một vẻ mặt tuyệt mặt. Thằng Quân nhìn thầy quý rồi lắc đầu. Thầy quý nhìn nó thở dài, không giấu được sự lo lắng trên gương mặt già nua. Thằng Quân lúc này liền nói, họ chưa về sao thầy? Cả bốn người kia cũng không có trong nhà, không biết là họ đi đâu. Thằng quý lúc này liền lắc đầu, tôi e là lành ít dữ nhiều, còn bốn người kia thì... Ý của thầy là bốn người kia bị quỷ bắt, vậy còn chị Ni và anh Việt thì sao? Họ chưa có chết, nhưng mà cũng ngàn cân treo sợi tóc, nhất là chị cậu. Tôi thấy sự sống của họ vẫn liên kết với chiếc vòng trầm hương và con dao tôi tặng họ, điều đó chứng tỏ rằng họ vẫn còn sống. Chỉ là tính mạng và tử thần chỉ cách nhau một gang tấc. Còn bốn người kia thì đã bạt mạng rồi, xem như con quỷ lần này không hề đơn giản. Vì nó căm phẫn kẻ đã giết mình cho nên sinh ra oán khí rất cao, bùa của tôi mà nó không sợ thì đến khi chạm mặt chỉ có thể dùng cách khác. Cúc lúc này lại lo lắng, không biết con quỷ bắt họ có làm tổn hại gì đến họ không, cầu mong họ may mắn an toàn. Là người bắt giữ chứ không phải là quỷ, nó chỉ ám hoặc giết người vô tội chứ không dám giữ người. Thầy nói đúng chứ hả? Thầy nói đúng chứ hả? Là thật, cho nên tôi mới lo cho sự an nguy của họ. Chứ mà quỷ bắt đi thì chúng ta có thể thương lượng. Thằng Quân nghe thấy như vậy thì nó lo lắng cho tôi, sợ tôi xảy ra chuyện gì thì nó và cô Huệ vì bố cạo đầu nó mất, là mà người chứ chẳng phải là con vật. Nó nhìn điện thoại đã gần 3 giờ sáng. Vì lo lắng mà nó gọi báo cho cả cô Huệ và bố tôi. Cô Huệ không kiềm chế được bản thân, ôm mặt khóc như mưa. Một hai đòi chồng của mình đưa lên Hà Giang để tìm tôi. May mà chú ấy dỗ mãi cô Huệ mới đồng ý, chờ trời sáng rồi tính tiếp. Chỉ khổ cho bố tôi là đần đần vé bay về Hà Nội ngay trong đêm. Bố tôi và dì Lệ ngày mai mới bay về Hà Nội. Vì hiện tại không có chuyến bay, hoặc có thì cũng đã hết vé. Tới bây giờ thì dì ấy vẫn giấu bố chuyện của Sương và bà Nhung cũng đi theo tôi. Không biết sợ bố tôi của trách lo lắng hay là vì một lý do nào đó. Họ đành chịu, mặc dù đang lo lắng. Dì Lệ chạy ra ngoài ban công khách sạn, gọi cho hai người mà dì hôm ấy chở đi đón Sương. Bên kia bấm nút nghe với dì Lệ rồi hỏi. Hai cậu lên Hà Giang theo lời tôi nói chưa? Chưa, bà chủ. Xe chúng tôi đi ngang đường thì gặp tai nạn. Thằng kia bị gãy chân, còn tôi thì bị quẹt tay. Bà chủ yên tâm, mai tôi cử người khác lên đón cô chủ về. Dì Lệ lúc này liền hét lên. Trời đất, các anh làm ăn kiểu gì vậy hả? Mỗi việc còn con như vậy mà cũng không xong. Tính mạng của con gái tôi đang gặp nguy hiểm. Giờ tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ các anh. Ngày mai các anh chưa có mặt trên đó bảo toàn tính mạng con gái của tôi thì đừng hòng tôi chi cho một cắc. Cậu hiểu rồi chứ? Bố tôi đứng sau lưng dì ấy nghe được câu trăng câu mất. Với bản tính quyết đoán nhạy bén của bố, ông lờ mờ đoán ra chuyện gì đó quan trọng mà dì Lệ đang giấu. Bố đi lại vỗ vai của dì Lệ rồi hỏi. Mày nói chuyện gì với ai vậy? Tính mạng gặp nguy là sao? Dì Lệ lúc này xém giật mình làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. Vẻ mặt bối rối của dì Lệ càng làm cho bố nghi ngờ. Dì ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời qua quýt. Em đang nói về dì Nhung, không có gì đâu. Cho dù câu trả lời là như vậy, nhưng ánh mắt và đôi tay đang siết chặt vạt áo kia lại phản bội lại lời của dì ấy. Bố biết câu hỏi thêm gì dì ấy cũng giấu. Ông quay vào trong phòng không hỏi thêm bất cứ điều gì. Cầm điện thoại lên tay, bố nhắn tin cho luật sư Lâm. Anh Lâm, tôi nhờ anh điều tra cho tôi một chuyện. Anh làm cách nào cũng được. Tôi muốn biết thêm thông tin về vợ tôi Nguyễn Thị Lệ và cô em gái. Cô ấy là Nguyễn Thị Nhung. Tôi muốn biết tất cả về họ càng sớm càng tốt. Vài giây sau, luật sư Lâm nhắn lại. Anh yên tâm, tôi sẽ cho người điều tra ngay ngày mai. Sẽ có kết quả sớm thôi. Ok, cảm ơn anh. Bố tôi nhắn tin xong thì ông về giường nằm ngủ. Cử chỉ và lời nói của dì Lệ hồi nãy làm cho bố tôi suy nghĩ mãi. Bố tôi tự hỏi liệu cô ấy có phải là cô gái năm xưa ngủ với mình hay không. Lần đó bố say quá, đồng nghiệp của bố đã thuê mấy cô gái đến tiếp rượu và họ cho một cô vào phục vụ. Bản tính nhộn nhạo trong cơn say trỗi dậy, ông đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Ôm một cô gái lạ mắt hoa đi, cứ tưởng là vợ của mình. Đến khi tỉnh lại, bố thấy cô gái ôm mặt khóc chảy ra khỏi phòng. Từ đấy bố không gặp lại cô ấy nữa, cũng không biết mặt mũi cô ấy ra làm sao và không biết cô ấy là ai ở đâu. Hơn 10 năm sau, bố nhận được cuộc điện thoại báo đứa con riêng của ông cần tiền ăn học và bảo bố cần phải có trách nhiệm. Người đó không ai khác chính là mẹ con của dì Lệ và Sương. Bố nhận họ qua tờ giấy xét nghiệm ADN mà bệnh viện cung cấp sau một cái gật đầu của đồng nghiệp năm xưa có mặt trong buổi tiệc rượu ấy. Sau chuyện đó bố tôi ân hận lắm. Bố đã về và kể tất cả lại cho mẹ. Mẹ tôi im lặng không oán trách bố nửa lời. Bà đã buông bỏ chuyện vì mình muốn giữ hạnh phúc gia đình và vì mẹ tôi yêu bố tôi. Bố vắt tay lên chán thở dài, tất cả chỉ chờ vào cuộc điều tra của luật sư Lâm. Tôi tỉnh lại mà đầu vẫn còn đau nhức, khắp mình mẩy toàn là vết thương ê ẩm. Toàn thân của tôi cứng nhắc cố động đậy mà bất lực. Tôi hé đôi mắt để nhìn nơi này, chỉ thấy cảnh vật xung quanh tối om. Không biết đây là nơi quỷ quái nào, Trên người của tôi bị quấn quanh bằng một sợi dây thừng khá chặt. Có ai ở đây không cứu tôi? Tôi rên rỉ kêu lên khe khẽ. Không có ai trả lời. Hình như chúng đang trói tôi ở đây rồi bỏ đi thì phải. Mùi nhang trầm tỏa ra ngào ngạt khắp nơi. Trong đêm tối, ngoài ba cây nhang cháy đỏ đằng kia thì tất cả vẫn còn bị màn đêm che kín. Mắt của tôi nhòa đi ngất tiếp. Một đêm đầy chết chóc trôi qua, nhường chỗ cho một ngày đầy mùi máu. Cả bản xôn xao có tới 4 cái xác trong làng. Trường bản phải cho người đi báo án. Người ta đứng tổm 3 tổm 5 đồn thổi tay chỉ trỏ, thiêu diệt cả trăm ý. Nào là họ bị ma rừng bắt đi, nào là bị quỷ moi tim. Có người thì lại nói do họ đắc tội với lão thầy mo cho nên bị ông ta sai quỷ giết. Thực ra như thế nào thì những người trong cuộc là rõ nhất. Thầy Quý và Quốc đi đến chỗ mấy cái xác để xem. Tất cả đều chết một cách dã man. Điểm chung trong cái chết lần này là trên người của nạn nhân đều bị tổn thương. Mặt bị hung kín bổ nhọn vào cho tới nát bét. Hai mắt lồi ra và bị moi tim đi mất. Thầy Quý kéo Quốc ra khỏi đám đông, bảo nó đưa cho mình tới thẳng nhà trưởng bản. Sự việc diễn ra ngày càng phức tạp. Nếu không nhanh chóng đối phó thì e rằng bản này sẽ chìm trong máu tang thương. Thế nhưng bóng dáng của con quỷ ở đâu, nó thoát ẩn thoát hiện liên tục làm cho thầy Quý nổi hết cả. Làm cho thầy Quý rối hết cả lên, không thể phán đoán được phương hướng nơi nó trú ngụ. Vừa về đến nhà của trường bàn, thầy Quý đã thấy ông ấy từ trong nhà bước ra, quần áo chỉnh tề hình như sắp đi đâu đó, vẻ mặt rất là vội. Thấy thầy Quý đến, ông ấy cau mày gật đầu xã giao rồi hỏi, ông là ai, đến đây tìm tôi? Thầy Quý lúc này liền trả lời, tôi tin là Quý là người nơi khác đến đây. Tôi muốn bàn với ông về tình hình trong bản. Xin nói thêm, tôi là thầy xem tướng, có chút am hiểu về tâm linh. Nếu ông muốn ngăn cản việc này, xin hợp tác với tôi. Thường trường bản sẽ cân nhắc đắn đo, suy nghĩ, nhưng ông ấy lại chạy đến tay bắt mặt mừng, giống như gặp được quý nhân phù trợ. Mời thầy Quý vào trong nhà nói chuyện, trường bản kể lại những gì khúc mắc mà người dân nơi đây đang gặp phải. Nghe xong, thầy Quý chậm rãi rồi hỏi, ý ông là người dân ở đây đang phải sống phụ thuộc vào lão thầy mo tin lành kia, nếu không tôn sùng lão ta thì họ mặt vận hay sao? Trường bàn liền gật đầu rồi chậm rãi kể. Tôi nhớ nhiều năm về trước, có một gia đình trong bản đã tố cáo rằng chính ông ta là người bắt trộm gia cầm trong bản để đem vào rừng tế quỷ. Anh chồng còn thề thốt chính anh ấy đã đi theo lão lệnh vào rừng để xem ông ta làm gì, thì vô tình nhìn thấy những thứ không nên thấy. Không may cho anh ta, sau khi chạy thoát khỏi tử thần lại rơi vào địa ngục. Vừa về đến bản, anh ta liền đi báo công an. Kết quả là không truy ra được gì mà người báo còn mang họa. Sau bữa cơm tối, cả gia đình anh ta đều xoài cả bọt mép. Người ta tới khám tử thi thì chỉ chu được những mảnh vỏ mấy ống thuốc chuột đã hết bên cạnh bếp. Họ kết luận anh ta vì chán cuộc sống nghèo khổ, suy nghĩ tiêu cực mà bắt vợ con uống thuốc chuột tự tử, giải thoát cuộc sống nghèo khổ. Nhưng người trong bàn lại xôn xao anh ta chết vì đã đắc tội với lão thầy mo, cho nên mới bị ông ta giết chết cả nhà. Thực hư ra sao chỉ có người chết và hung thủ gây ra án mạng là biết. Thầy Quý gật gù, vậy là đã rõ rồi. Xế chiều qua tôi có đến nhà ông ta xem cái chết của con gái ông ấy. Nó không khác gì với 5 cái xác vừa qua, đều bị phá hủy dung mạo, moi tim và lấy đi. Trường bàn lúc này lại tiếp lời, nên tôi định qua xã bên một chuyến, ngày đầu bên đó có ông thầy cao tay ấn. Tôi muốn tìm người giúp sức với người dân, chống lại ông ta, không để cho ông ta đàn áp nữa. Mà không có đâu xa, ngay như vụ mùa vừa rồi, chỉ vì dân trong bản không mời ông ta đứng cúng thần rừng. Thế là vụ mùa đó cả bản thất thu, hoa màu đang tươi tốt lại héo úa, lúa thì lép hạt, nói chung là thảm lắm. Quốc nghe vậy thì liền nói chen, dạ ông yên tâm, thầy đây rất giỏi, có thể nhìn thấu những oan hồn đã chết. Nếu ông đồng ý thì thầy và con sẽ giúp một tay. Nói thật thì chị họ và bạn con đang gặp nguy hiểm. Đêm qua đi tìm người mất tích mà lại mất tích luôn. Giờ thì sống chết ra sao vẫn còn chưa biết. Thầy Quý lúc này liền xua tay. Tôi không dám nhận mình giỏi nhưng tôi sẽ cố hết sức. Hơn nữa cô gái mất tích lại là đệ tử của tôi. Kiểu gì tôi cũng phải tìm con bé trước ngày 16 trăng tròn này. Trường bàn nhau mắt đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi trả lời, như vậy là còn 3 ngày nữa là tới ngày 16 trăng tròn, ông ta không dễ đối phó, liệu thầy có làm được không? Thầy Quý lúc này liền gật đầu rồi nói, không được thì cũng phải được, nếu mạng này của tôi có thể cứu được nhiều người thì tôi sẵn sàng đem ra để đánh cược. Tôi nghĩ là ông ta có chân tay làm cho mình, cho nên mong ông tìm cho tôi mấy thanh niên khỏe mạnh ở trong bản. Hễ giáp lá cả thì còn có người mà phản bác. Trường bản lúc này gần gù rồi mỉm cười. Dù chứ chuyện đó đối với ông ấy là chuyện nhỏ, người dân ở đây mong ngóng điều này đã lâu lắm rồi. Sẽ có ai đó giỏi hơn lão lệnh ra tay cứu họ. Tôi đồng ý, trước mắt thay mặt bà con nơi đây cảm ơn thầy và cậu đây. Nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì? Thầy Quý lúc này liền đáp. Tập hợp người trước, chia nhau đi tìm người. Nhóm còn lại theo tôi vào trong rừng, nơi mà năm xưa người dân bắt gặp ông ta làm chuyện mờ ám trong đó. Tôi tin đó là nơi ông ta thờ quỷ. Ý của thầy là căn nhà trong rừng? Đúng vậy. Tôi mong những gì mà mình đoán là sai. Nếu không con bé sẽ gặp nguy hiểm mất. Vâng, để tôi cho người đi điều tra. Hẹn chiều nay sẽ trả lời thầy. Còn nữa thì đừng ở căn nhà ấy nữa. Qua đây ở với tôi. Cơm nước mấy đứa con của tôi nó phục vụ. Hy vọng là họ tìm thấy tôi trước khi tôi gặp họa. Tiếng gió rít từng cơn thổi thốc vào bên trong phòng làm việc, khiến cho Việt cảm thấy lạnh lẽo. Anh nhéo đôi mắt, cơ thể ê ẩm vò những vết thương trên da. Thấy có gì đó khác biệt, Việt đưa tay lên ngực của mình, thoáng giật mình rồi choàng tỉnh. Cơ thể của mình chẳng như nhộng. Việt hoảng hốt rồi tự nhủ, đây là đâu? Sừng sốt hơn, một cô gái đầu tóc rối bù trên cơ thể không một manh áo, tóc ngang lưng xoa kín khuôn mặt, đang chui từ trong chiếc chăn êm ấm ra ngoài. Việt đứng phắt dậy, vơ vội quần áo mặc lên người, vội chạy đến nhưng không kịp mà. Vội đến nỗi không kịp mặc cả chiếc quần sơ líp, chỉ xỏ mỗi chiếc quần dài chạy đi, để che đi phần nhạy cảm của mình. Quần áo xong xuôi, anh ta nhìn cô gái lạ trên giường rồi hỏi, cô kia cô là ai? Sao tôi lại bị bắt tới đây? Sương đưa tay hất mái tóc của mình ra đằng sau cười khẩy. Cô ta đoán Việt chưa biết mình là em cùng cha khác mẹ với tôi, cho nên thấy bộ dạng luống cuống Việt làm cô ta mắc cười. Sương lúc này liền trả lời, sao anh lại hỏi em? Đêm qua là anh tự chạy đến đây kêu cứu, rồi chuyện gì đến cũng đến. Trai chưa vợ, gái chưa chồng ngủ trên một giường, lại không mạnh vài che thân, thì anh nghĩ chúng ta làm gì đêm qua? Việt hất hàm đáp, cái gì cơ? Cô có bị hoang tưởng không? Ai bảo tôi chưa có vợ? Tôi có rồi đấy chứ. Mà tôi nhớ hôm qua hai vợ chồng tôi đang đi tìm người, có ai đó lại cố tình chia rẽ vợ chồng tôi, lôi tôi lột hết quần áo với mục đích xấu. Sương lúc này liền cười rồi nói, anh đừng có vu oan cho tôi để trốn tránh trách nhiệm, ăn rồi muốn chùi mép sao? Việt cười rồi đáp, tôi ăn gì của cô mà phải chùi mép, tự dưng bị bắt cóc tới đây rồi đổ lỗi cho tôi, làm bao cái chuyện tự đình với cô. Tôi sẽ kiện cô đấy. Anh kiện tôi vì chuyện gì? Kiện vì cô cho người bắt cóc và hãm hiếp tôi, chứ chuyện gì nữa. Sương thấy tình thế bị đảo ngược, cô ta biết người đàn ông này không dễ bị dắt mũi. Cô ta mặc quần áo xong mở điện thoại ra cho Việt nhìn. Trong ấy toàn là hình ảnh nhạy cảm mà Sương đã kịp chụp lại làm bằng chứng, phòng cho việc Việt sẽ chối bay. Như vậy là rõ rồi chứ, hình ảnh sắc nét như thế này, mặt của anh cũng rõ thế kia, sao anh chối được chứ? Việt cười khinh bỉ rồi nói, nó chẳng nói nên điều gì, trong hình là tôi đang ngất và bị một ả điếm cưỡng hiếp đổ vạ, bắt chịu trách nhiệm. Còn nữa tôi sẽ kiện cô tội nhục mạ nhân phẩm của người khác và khả năng lây nhiễm bệnh xã hội cho tôi. Cô cứ chờ đi, luật sư của tôi sẽ lo vụ này. Anh là thằng khốn. Sơn ném chiếc gối theo hướng cổ Việt đang đi, cô ta gầm lên chửi bới như một con sư tử. Cô ta biết nếu Việt làm quá chuyện này, kiện cô ta thần thì khả năng mình thua kiện rất cao. Bởi vì Việt đã bị đánh ngất cả đêm thì làm gì có chuyện đó xảy ra giữa hai người họ. Cô ta tạm thời nuốt cục tức sẽ nghĩ cách để hại tôi, để dằn mặt Việt. Việt bước ra khỏi căn nhà rồi nói, đừng chửi tôi là đồ khốn. Trong khi cô không có chút liêm sỉ và sự tôn nghiêm, lại con gái như cô chưa bao giờ lọt vào mắt của thằng Việt này. Tạm biệt. Sương hét toáng cả lên dòng điệu đầy nguy hiểm. Thằng khốn, mày tưởng mày ngon, mày cứ biến đi rồi mày sẽ hối hận. Con Sương này mà không có thì đừng hòng ai có, cứ chờ đấy. Việt đi ra đến bên ngoài mắt đảo xung quanh tìm lối về. Anh chưa đến đây bao giờ, chỉ nhớ màng máng hình như khúc này gần nhà của lão thầy mo thì phải. đứng im lặng hồi lâu, đầu óc hơi tê do cú đánh đêm qua. Xác định đường về căn nhà cho thuê xong, Viện rẽ trái, tôi chạy nhanh thoăn thoắt rảo bước vào bàn. Miệng lúc này lẩm nhẩm, Ni, em đang ở đâu? Em đừng có bị gì đấy, nếu không anh cũng không thiết sống nữa đâu. Sợi gân của Viện nóng như con lửa đốt xoắn vặn cả lại, tim nhói đau như có ai đó bóp chặt muốn nghẹt thở. Ánh nắng xuyên qua mái lá rọi đúng chỗ tôi nằm, tôi nhào mắt uể oải gượng sức ngồi dậy, chân tay bị trói cứng đơ cả người. Tiếng của ai đó mở cửa làm cho căn nhà ọp ẹp thông thoáng hẳn lên. Tôi nhìn ra ngoài cửa thấy đám người quen mặt bước vào. Đúng như tôi dự đoán, đó là đám người của lão thầy Mo. Bọn chúng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dâm tà hẳn rõ trên gương mặt mỗi đứa. Thằng A Khoan đi lại đặt cặp lông chất đầy rau xuống mặt của tôi. Hắn cười chói và khăn bịt miệng nhìn tôi rồi hối. Mày có 15 phút để ăn, tao sẽ phải chói mày lại. Một con nhãi danh mưu mô như mày, bọn ta không thể chủ quan được. Ăn chứ, tôi phải ăn. Ăn để lấy sức mà chạy thoát khỏi nơi quỷ quái này. Nếu không ăn mà cứ đối đầu với chúng chỉ có thiệt thân. Hơn nữa đám người này chuyên cưỡng bức phụ nữ. Nhìn thấy ánh mắt của chúng tôi rất làm sợ. Chúng ra tay vùi dập đời tôi ở chốn thâm sơn cùng cốc này thì sao? Tôi không muốn như vậy. Cứ lo cái bụng đã rồi làm gì thì làm. Tôi bưng cặp lồng cơm lên. Cứ như vậy ăn ngấu nghiến như mà đói. Chưa khi nào tôi thấy cơm rau xào tỏi nó lại ngon đến lạ thường như vậy. Xem ra chúng vẫn tử tế với tôi chán. Mày nghĩ vì sao bọn tao đem cơm tử tế cho mày mà không trộn cát không? Tôi vừa ăn vừa lắc đầu bụng giả nghĩ. Mặc xác chúng mày lý do là gì cũng được. Ăn trước đã tính sau. Tôi ngước mắt lên nhìn chúng cười ra làm con nai ngơ ngác. Hắn hừ lên một tiếng rồi nói. Là nuôi mày cho béo để 3 ngày nữa tế tim và máu của mày cho quỷ. Sao bây giờ mày còn ăn ngon được nữa không? A Khoan hỏi tôi cười khẩy. Xúc hết số cơm còn lại nhai thật kỹ ậm ừ trả lời. Ra là vậy, nếu thế thì lần sau cho thêm ít thịt cá, chứ ăn cơm với rau canh không bà. Chứ ăn cơm với rau canh không và thức ăn không có, thì làm sao mà tao béo mà vỗ chứ? Tôi đặt chiếc cặp lồng xuống vườn vài mấy cái cho cơ thể thư giãn. Cảm giác tự do no bụng thật là sảng khoái. A Tính bất ngờ lao tới túm tóc của tôi giật ngược về đằng sau. Kê sát miệng ra sau gáy, thè cây lưỡi liếm tai của tôi rồi thì thầm. Nhìn mày ngon lắm, tao muốn nhai mày cả xương. Ngoan nào chiều tao tí thì chiều có cơm thịt mà ăn. A Khoan đẩy mạnh chú mình ra rồi gằn giọng. Chú làm gì vậy? Bộ chú muốn lão mò giết mình sao? Tránh qua một bên. Ta cấm đứa nào xâm phạm cơ thể con này. Mò lệnh đã dặn, không phải giữ nó nguyên si cho đến hôm 16 trăng tròn. Đứa nào trái lệnh giết không tha. A Tính ngầm mừng bỏ ra ngoài nghĩ lại cảnh vừa rồi khiến tôi nợm cổ. Xem chút nữa nôn hết cả khay thức ăn. May mà thằng A Khoan kịp thời cản lại. Hắn nhìn tôi cười nhăm nhở, đưa tay liền vuốt đôi má trắng phấn của tôi, nghiến răng rồi nói. Uổng thật, sinh như mày mà tế quỷ thì hơi phí. Nhưng thôi, tao vẫn muốn sống, nên tao phải nghe lời của lão lệnh, tạm giữ an toàn cho mày. Khôn hồn thì đừng có cách tìm trốn. Hắn dùng dây trói tôi lại. A Khoan trói tôi xong thì gọi thằng Giàng Bí Sử vào dọn dẹp. Dặn hắn canh ở ngoài, hắn quay lại bàn một chút. Đến tối chúng sẽ đem cơm lên cho nó và tôi. Trong mấy thằng tay sai của Mo lệnh thì có Giàng Bí Sử tôi thấy còn có chút lương thiện. Tôi đánh vào tâm lý của nó, gọi nó lại tôi hỏi chuyện. Cậu đứng ngoài đó buồn lắm, vào đây trò chuyện với tôi cho vui. Nó không trả lời tôi, không biết vì sợ Mò lệnh hay sợ A Khoan của trách, tôi vẫn nói tiếp. Cậu làm cho tôi một việc, tôi hứa sẽ lo cho gia đình của cậu. Cậu muốn gì cũng được, kể cả xây nhà mới. Nhà tôi không có thiếu tiền bạc, cậu đồng ý chứ? Nó im lặng quay lại nhìn tôi, ánh mắt có chút mùi lòng nhưng lại nhanh chóng quay đi. Nó bảo, chị đừng có rủ rỗ em, nếu không em bịt miệng lại đấy. Lão Mò không phải là người dễ đối phó. Trước khi theo ông ấy, chúng tôi đã phải lập lời thề, kẻ nào phản bội cả nhà phải chết. Nó nói cũng đúng, một người như ông ta thì đâu dễ dàng muốn theo thì theo. Như vậy thì còn gì là sự tôn nghiêm của một lão thầy Mò khét tiếng, để cho người ta nghe danh thôi đã sợ. Thế không làm khó Giàng Bí Sử, không thể vì bản thân của mình dồn cậu ta và gia đình vào con đường chết. Như vậy là ích kỷ. Tôi ngồi yên chờ đợi một phép màu xuất hiện, hy vọng thầy quý tìm ra chúng tôi trước đêm 16 trăng tròn. Bố và dì Lệ vừa về đến nhà, họ không kịp nghỉ ngơi mà bảo bác tài xế trở lên Hà Giang gấp. Bố sợ tôi xảy ra chuyện gì đó thì sẽ không còn mặt mũi nào đứng trước mộ của mẹ. Bố và dì Lệ vừa đi, cô Huệ tới. Cô nhắn tin bảo bố chờ mà bố cuống quá quên vén đi mất. Thì bố tôi đã đi, cô hơi buồn. Lúc đi ra đến sân thì bỗng một cơn gió lạnh thổi ngang người, làm cô Huệ rùng mình đứng lại. Cô ngước mắt lên nhìn, ánh mắt khựng lại ở căn phòng của mẹ. Một cái bóng trắng vừa đứng cạnh cửa sổ nhìn cô, ngay lập tức hạ rèm biến mất. Cô Huệ hơi sợ nghĩ mình bị hoa mắt, đưa tay lên rồi nhìn lại một lần nữa thì không có gì. Bỗng già tự nhủ, mình lại hoa mắt nữa rồi, chị ấy đã chết bao năm thì sao ở trên phòng được chứ. Cô Huệ đi tiếp. Một giọng nói ma mị vang lên ngay bên cạnh tai của mình, làm cho cô so vai ớn lạnh. Huệ ơi, sao tấm hình cưới? Câu nói ấy lặp đi lặp lại 3 lần rồi im bặt. Cô Huệ và mẹ tôi hồi xưa khi mẹ còn sống, hai người khá thân nhau. Họ xem nhau như là chị em ruột thịt. Khi hay tin mẹ mất do tai nạn, cô khóc ròng mấy tháng trời chưa nguôi ngoai. Vừa tiếc đi một người chị dâu tốt, vừa tiếc một người bạn bên cạnh. Cô Huệ trở nên phòng ngoắc, bà Hậu giúp việc lại hỏi. Bác Hậu, bác giữ chìa khóa phòng chị dâu cháu đúng không? Không, nó nằm trong phòng của ông chủ hoặc phòng cô Nhi, để tôi đi lấy cho cô. Vâng, vậy thì làm phiền bác. Một lát sau bà Hậu đi lại, trên tay của bà là chìa khóa phòng của mẹ. Đưa chìa khóa cho cô Huệ xong, bà Hậu dặn. Cô Huệ thăm phòng bà chủ xong khóa cửa lại giúp tôi. Tôi dọn dẹp sạch cho nên cô cần khi nào về cứ khóa nó lại. Tôi sẽ cất chìa khóa vào chỗ cũ, sợ ông chủ tìm không thấy lại trách. Cô Huệ mỉm cười. Vâng ạ, cháu cảm ơn. Cánh cửa phòng của mẹ được cô Huệ mở ra. Trong này quá đối ngăn nắp sạch sẽ, y như hồi mẹ tôi còn sống. Tất cả đều được bố giữ nguyên. Cô Huệ nhìn tấm hình chụp gia đình của tôi trên bàn, nhấc nó lên rồi cười buồn. Đã lâu lắm rồi chị dâu nhỉ. Kenny càng lớn càng giống chị, con bé rất xinh đẹp. Huệ ơi, đằng sau khung hình. Cô Huệ giật mình xém chút nữa làm rơi khung ảnh xuống đất. Cô đặt nó xuống rồi lại nhấc lên nhìn. Nghi ngờ giọng nói kia không biết muốn ám chỉ điều gì về khung hình này, cô liền lên tiếng gọi. Ai đây? Có phải chị dâu không? Căn phòng im bặt, không gian bên trong căn phòng làm cho cô hơi sợ. Một cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ trong bóng tối, thật dễ làm cho con người ta sợ hãi. Cô Huệ bước ra, khung hình từ trên bàn rơi xuống đất vỡ toang. Cô Huệ giật nảy cả mình, tim đập thình thịch, nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi. Nhìn khung hình dưới đất, cô Huệ ngơ ngác làm nhảm một mình. Rõ ràng đánh mình để lùi vào trong rồi mà, vậy mà trong này không có người, gió cũng không. Sao khung hình lại tự rơi xuống đất được chứ? Huệ cúi xuống bới trong tấm hình kính vỡ nát thì ngạc nhiên sau tấm hình còn một lá thư viết tay và có thêm một tấm hình đen trắng chùm với hai người phụ nữ khác kèm với một dòng chữ mãi là bạn tốt của nhau. Cơ Huệ xứng người khi nhìn thấy hai người phụ nữ đứng bên cạnh của mẹ. Đọc xong lá thư, cơ Huệ liền ôm mặt khóc, nhanh chóng rời đi khỏi phòng, gọi điện cho chồng để đưa mình đến Hà Giang. Vừa đi cô vừa khóc, miệng lẩm bẩm một mình. Ni, cháu phải sống. Có như vậy mẹ cháu dưới suối vàng với mỉm cười mãn nguyện. Bố và dì Lệ ngồi ở trên xe, tâm trạng của dì Lệ lúc này không tốt lắm. Trong lòng luôn cảm thấy bất an, chỉ cần người của dì ấy đưa xương về an toàn thì những nỗi lo canh cánh trong lòng mới được giải tỏa. Bố tôi cũng vậy. Ngồi trên xe mà bố tôi căng thẳng đổ cả mồ hôi. Giữa trời mùa đông lạnh giá mà trán của bố cứ như vậy túa ra mồ hôi. Ông đang chờ tin báo của luật sư Lâm, hy vọng nó không như những gì mà ông nghĩ. Nét mặt cũng căng thẳng hiện rõ. Cả điện thoại của bố và dì Lệ đều nhận được tin nhắn cùng lúc. Cả hai xoay người lại, không ai nói với ai câu nào, âm thầm mở điện thoại ra xem. Bà chủ, chúng tôi chưa liên lạc được với cô chủ. Nếu bà liên lạc được, nhắc cô ấy để ý điện thoại hoặc cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ đến đón. Dì Lệ lúc này liền nhắn lại. Được rồi, đợi tin của tôi. Dì ấy đang băn khoăn không biết Sương đang ở đâu mà đến cả dì cũng không liên lạc được. Ngộ nhớ để bố tôi bắt gặp Sương ở trên đó, chắc chắn không chỉ Sương mà cả dì Lệ đều bị ăn mắng. Lo cho một đứa đang gặp nguy hiểm đã muốn chết, lại lo thêm cho đứa nữa, chắc bố tôi phát điên lên mất. Luật sư Lâm lúc này nhắn tin. Tôi đã gửi báo cáo cuộc điều tra thân thế cô Lệ và cô Nhung cho anh. Anh qua hộp thư Gmail để nhận tài liệu. Được rồi, cảm ơn anh. Bố mở Gmail ra xem, trong hồ sơ luật sư Lâm gửi qua cũng chỉ nói rằng dì Lệ và bà Nhung là hai chị em ruột quê quán ở Thái Bình, lên Hà Nội làm việc khoảng hơn 10 năm trước đó cho đến bây giờ. Bố tôi liền giật mình. Quê Thái Bình, vậy ra dì Lệ không phải là người Đông Anh Hà Nội mà là tận Thái Bình, cùng quê với mẹ tôi. Bố đang nghĩ trong đầu chuyện này là sao? Làm sao có sự trùng hợp như vậy? Cô ấy đã giấu mình, đã làm giả thân thế. Bố liền tắt điện thoại, không hỏi dì Lệ chuyện vừa rồi. Chả lo xong việc của tôi, bố mới giải quyết chuyện gia đình sau. Trong bố bắt đầu hoài nghi về người đàn bà này. Nếu đúng dì Lệ nói dối bố thì bà ấy quả thực là một người đàn bà gian xảo. Viện về tích căn nhà thuê cũng không thấy thầy Quý và Quốc đâu. May mắn anh gặp Thảm Minh chơi ở ngoài đường, được anh ấy chỉ tới nhà của ông trưởng bản. Sự việc diệt quỷ lần này Thảm Minh chơi cũng xin tham gia, cho nên cả ngày nhanh chóng đến nhà của ông ấy. Trên đường đi họ gặp đám người của A Khoan, chúng đang đi đầu có vẻ rất vội. Mắt đào trước ngó sau trông rất xảo quyệt. Trên tay của họ là chiếc cặp lồng, Việt nghĩ trong đó có cơm và thức ăn. Nếu Thảo Minh chơi lại, Việt đưa tay vào chiếc cặp lồng mà A Khoan đang xách rồi hỏi. Anh có thấy hắn lạ không? Ý của cậu là chiếc cặp lồng trên tay của nó. Vâng, bạn gái của em đang mất tích. Em tin cô ấy đã bị bắt cóc. Nếu không với tính cách của cô ấy, em chưa về sẽ không chịu ngồi yên hay chuyển đi nhanh như vậy được. Thảo Minh chơi lúc này liền gật gù. Cậu nói đúng, vậy thì mình theo chân của hắn đi. Việt lúc này liền cản lại. Hay em tính như thế này, anh về nhà ông trưởng bản báo cho mọi người biết, còn em sẽ theo chân của bọn chúng. Em sẽ dùng dao khắc chữ V lên gốc cây để đánh dấu con đường mình đi qua. Mọi người có thể tìm thì cũng dễ dàng hơn. Thảo Minh chơi gật đầu. Đúng là cả hai đi thì không ai có báo tin. Ý kiến hợp lý. Họ chia nhau đi cả hai ngả. Một vào trong làng báo tin, một theo hướng bọn A Khoan đi. Trước khi chia tay, Thảo Minh chơi còn dặn Việt nên cẩn thận, bởi bọn A Khoan là những kẻ giang hồ máu lạnh của bản này. Lão mo lệnh đo đám ma cho con gái của mình xong thì chỉ ú ớ trong nhà, không bước chân ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Trong lúc mà lão ta đang đau buồn thương tiếc con gái thì Sương tìm tới. Cô ta dắt theo mấy gã đàn em của mình đến tìm lão thầy mo. Trời dần về tối, sương mù đã bắt đầu rơi kín lối. Thế Sương đến, lão thầy mo liền hỏi, cô đến đây làm gì? Hay là muốn trả nhà không thuê nữa? Miệng hỏi vậy, thế nhưng mà ông ta chẳng thèm nhìn Sương đến một cái, mà lúc nào cũng buồn rười rượi suốt con. Sương biết chứ, cả cái bàn này cái chết của con lão là rùng rợn nhất. Tiếp theo là bốn gã dân du lịch, cũng có cái chết y chang con của lão. Thực ra thì Sương cũng đắn đo suy nghĩ mãi, cô ta mới quyết định đến đây tìm mò lệnh. Bởi cuộc gặp lần này không hẳn chỉ là tình bùa, mà nó còn liên quan đến mạng người. Là mạng người, nhưng không biết là Sương muốn giết ai. Sương lúc này liền đáp, tôi đến tìm ông, cần ông giúp tôi một việc, lấy mạng một người bằng bùa của ông thì giá bao nhiêu? Sương nhìn ông ta rồi chờ đợi câu trả lời. Mô lệnh lúc này cười khẩy, vô giá, giết người phải đền tội, không đem tính mạng người khác ra trao đổi được, cô về đi. Mô lệnh từ chối. Sương biết ông ta đau lòng về cái chết của con gái mà không mang đến tiền bạc. Cô ta móc tấm hình của tôi từ trong túi, chỉ ra trước mặt của mô lệnh rồi nói, đây là cô gái mà tôi cần ông giết. Chỉ cần ông làm cho cô ta có thể quay lại Hà Nội thì tôi sẽ trả cho 100 triệu. Làm tốt sẽ có thưởng thêm. Nhà tôi giàu vậy, tôi lại là người thừa kế duy nhất của bố. Ước tính gia sản cả gần 100 bạc tỷ. Mà cô ta treo giá mạng sống của tôi quá rẻ mạt. Có 100 triệu rẻ hơn cả mớ rau ở ngoài chợ, giữa một mỏ tiền đầy ắp. Ma Lệnh nhìn thấy hình của tôi thì liền sừng sốt bụng dạ nghĩ. Đây chẳng phải là đứa con gái ta đang giữ trong tay. Cô ta có thù gì với con bé này mà nó phải tìm mình nhờ giết. Nhưng mà cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì lão Mo cũng chẳng quan tâm. Bởi lần này mũi tên mà trúng hai con nhạn thì còn gì bằng. Vừa được tiền vừa được người. Kể cả cô gái trước mặt ông ta không đến đây thuê mình giết người ở trong hình, thì ông ta vẫn phải giết tôi vào đêm mai, đêm 16 trăng tròn. Lão Mo mỉm cười gật đầu. Thôi được, tôi đồng ý. Nhưng mà tôi nói trước, tôi sẽ nhận bằng tiền mặt một lần ngay sau khi xong việc. Đừng có nghĩ tới cảnh quỵt tiền tôi, cô sẽ sống không bằng chết. Sương nhếch môi nói, được, chốt vậy. Cô ta ra về cùng với hai gã đàn em của mình, trong lòng vui phơi phới. Lần này Sương thuê Mo Lệnh giết tôi không phải vì tài sản mà là vì đàn ông. Cô ta muốn Viện phải nhận cái kết đắng vì đã làm cho cô ta bẽ mặt. Chứng kiến người mình yêu chết có lẽ cũng là một cực hình dã man cho anh ấy. Cô ta nghĩ những gì cô ta không có thì người khác cũng đừng hòng có. Tiếng bước chân này đó trong đám Sương trước mặt vọng lại. Một gã đàn em sau lưng của Sương nghe thấy. Hắn nghĩ có người đang tới phía họ liền tiếng hỏi. Hai người có nghe thấy gì không? Cái còn lại liền đáp. Không, ta chẳng nghe thấy gì. Sẽ nơi khỉ ho cô gái thế này làm gì có tiếng động gì ngoài tiếng gió. Không phải, ý tao là tiếng bước chân người. Mày và Sương không nghe thấy gì sao? Ở đâu vậy, tao không nghe? Ở đằng kia. Tiếng lẹt xẹt như ai đó kéo mò cao ngày một rõ, như rót vào tay của hắn rất gần. Đột nhiên tóc gáy của hắn dựng đứng, da gà nổi lên như là cơm cháy. Sương sống lạnh buốt như có đá chườm lên, giọng run rẩy rồi hỏi. Sương Trung, gì vậy? Hai đứa mày có nghe thấy gì không? Sương và gã kia chưa kịp trả lời thì hắn đã bị chiếc liềm nhô ra từ đám sương đặc quánh bổ vào trán và lôi đi thật nhanh trong màn đêm pha sương. Hắn hét lên như là chó thiến, cứu cứu. Sau tiếng hét bò giờ thì hắn ta im bặt, đầu rơi xuống đất lăn lông lốc như trái dừa vừa rụng trên cây xuống, máu phun thành tia đỏ cả một vùng, miệng há hốc lưỡi thè dài ra cả tấc. Hắn chết quá bất ngờ, nhanh đến độ không còn kịp cả biết đâu. Sương lúc này liền hét lên, ai đấy, trời đất ơi, Nam, mày đâu rồi, ra đây. Cô ta vừa gọi vừa nhìn quanh quẩn nơi này, tìm thẳng đàn em của mình, mặt mũi bắt đầu tái mét sợ hãi. Tiếng gì vậy? Thằng Trung liền hỏi. Sương lúc này liền trả lời, tao không biết. Giọng cô ta run rẩy như cầy sấy nói không thành câu, giọng líu lưỡi. Tiếng ai đó đang đánh thằng Nam thì phải, mẹ kiếp, mày đừng có hù tao. Sương đứng như trời trồng giữa đường. Thằng Trung sợ một thì Sương sợ mười. Thường ngày cô ta hổ báo là vậy, nhưng đứng giữa sự sống mong manh thì dường như lá gan của cô ta bị co thắt lại bé tí, không đủ lớn để to tiếng ra ngoài đã đây nữa. Thằng kia thường ngày mồm miệng cũng ta đầy lắm, hét một cái muốn lòng trời lở đất. Đám đàn em sợ té đái cả ra quần, thì trong hoàn cảnh này hắn cũng như một con rùa rụt cổ. Tiếng của ai đó ném cái gì đó vận tốc nhanh như chớp về phía hai người của họ. Sương lúc này liền hét lên. Cái gì vậy? Trong tay của Sương bắt tròn một vật gì đó tròn tròn, xồm xòm như là tóc, tròn tròn như là đầu người. Cô ta hoảng hốt nhìn xuống, thì ra mình đang ôm cái đầu người thật. Trời khá là tối cho nên không nhìn rõ là đầu của ai. Chỉ nhận ra đấy nó nát bét, khuôn mặt bị biến dạng. Hai con mắt lòi hẳn ra bên ngoài thòng lòng mà không rớt. Sương nghe toáng lên ném nó xuống đất. Đôi tay chạm vào trong chất dịch trong não văng ra bầy nhảy, nhộm đầy cả một màu máu. Một mùi tanh nồng sộc lên, lan tỏa trong không gian ở nơi đây. Sương quay đi nôn thốc nôn tháo những gì còn sót lại trong bụng. Cô ta ho khổ khổ, tởm lợm không chịu được. Các đàn em chạy đến kéo Sương đi. Cả hai cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, quay lại con đường hồi nãy. Họ định chạy đến nhà của lão thầy Mo để cầu cứu. Đi chưa được bao xa thì các đàn em liền hét lên. Cánh tay của hắn ta bị cái liềm chém đứt rớt xuống đất. Hắn ôm cánh tay vừa bị chém vào lòng, cúi rạp người xuống đất miệng kêu li oai oái. Sương đứng chết lặng, đôi chân cô ta như có kèo dính tại chỗ. Muốn chạy lắm mà không thể nào rút chân lên được. Mắt mở trừng trừng nhìn các kia bị quỷ giết ngay trước mặt của mình. Tha cho tôi, làm ơn, khốn kiếp. Hai mẹ con quỷ từ trong đám sương đêm dần dần xuất hiện. Họ đem theo một luồng hơi lạnh như băng và thẳng vào mặt của Sương, làm cho cô ta thoáng rùng mình ớn lạnh. Sương run rẩy, chưa bao giờ cô ta thấy thứ gì kỳ quái như vậy. Nó còn kinh tởm hơn những cảnh trong mấy bộ phim ma mà cô xem trên mạng. Họ đứng trước mặt của gã Trung, trên tay là một cái liềm sắc bén còn nhớp nháp đầy máu tươi trên đó. Con quỷ nhìn hắn cười, một nụ cười đầy ám ảnh và chết chóc. Cô ta đưa cây liềm lên miệng liếm những giọt máu còn sót lại, đầu gật gù rồi lẩm bẩm: máu ngon lắm, ta thích. Tha cho tôi đi, chúng ta không thù không oán. Hắn vừa dứt lời, cái liềm trong tay của con quỷ mổ thẳng vào lưỡi hắn, cứ như vậy kéo lưỡi hắn ra ngoài. Cứ như vậy kéo dài lưỡi hắn ta ra ngoài, lôi theo cả cuống họng cùng ruột già thòng lòng. Hắn nở lên mấy cái rồi trợn mắt chết ngắc. Cảnh tượng vừa rồi làm cho Sương ngã mọp xuống đất kinh hãi tột độ. Không biết nó rút lưỡi của thằng Trung kiểu gì mà lôi ra được cả cổ họng và lòng phèo bên trong một cách nhẹ nhàng như vậy. Sương lúc này hét toáng cả lên: biến đi, đồ ác quỷ. Một dòng cười ớn lạnh vọng về bốn bề, khiến cho Sương như đang ở giữa vùng nguy hiểm. Con quỷ ném cái liềm xuống đất, hai tay áp vào đầu của gã kia, đứng vặn cổ hắn ta gãy răng rắc. Trong nhà mắt cổ của hắn ta lủng lẳng, chỉ còn ít da bám trên đó rơi xuống đất. Đứa bé con của nữ quỷ nhặt cái liềm lên, nhìn Sương nhuền miệng cười khoái trá, nói với cô ta bằng giọng điệu đầy ma mị: da mặt đẹp lắm mẹ ơi, con muốn lấy da mặt của cô ta. Con bé vừa giơ cây liềm lên đỉnh lóc đấy đi bộ da mặt của Sương, ngay lập tức bị một thứ ánh sáng huyền ảo trong người cô ta hất văng ra xa. Tia sáng ấy làm cho con bé đau đớn quằn quại, làn da bị cháy xém như con lửa đốt. Con quỷ lao đến đỡ lấy con của mình, phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Sương đầy giận dữ: mày sẽ phải trả giá. Nó lao đến trận sau lưng có tiếng quát: dừng lại ngay cho tao, con ác quỷ kia, hôm nay tao đánh cho mày thành tro bụi. Giọng của lão thể mo vang lên làm cho con quỷ có phần khiếp sợ. Cô ta nắm tay đứa bé nổi lại, nhìn ông ta gầm gừ nhăn nanh tức giận. Mặc dù trốn thoát được nhà lão thể mo, thế nhưng không có nghĩa là họ không sợ ông ta. Chắc chắn ông ta nằm giữ một thứ gì đó trong người mới làm cho mẹ con của họ phải dè chừng như vậy. Ông ta lúc này liền quát: mày biến đi, chưa phải lúc tao hạ mày, đừng có để tao ra tay lúc này. Nhìn cây roi đường hoạt đầy bùa trong tay, hai mẹ con của nước quỷ từ từ biến mất. Lão mò nhìn cái xác chết bị nó hành mấy bữa thì đã thấy ớn lạnh. Ông ta đỡ Sương dậy nhìn vật trong người cô ta rồi hỏi: ai cho cô chiếc vòng tay này? Là một người bạn. Sương móc chiếc vòng trầm ra đưa cho lão mò, không biết nó quan trọng đến mức độ nào. Cô ta chỉ nghĩ giữ lại vật này của Việt thì kiểu gì anh ấy cũng đến tìm mình cho mà coi. Lão mò nhìn kỹ chiếc vòng, ông ta không nói gì thêm, đút chiếc vòng tay trầm vào trong túi, bảo Sương đi theo mình. Chiếc vòng trầm ấy là của Việt được thầy quý tặng làm bùa hộ mệnh, hôm bữa anh ta vô tình bỏ đi mà không hề nghĩ mình đã bỏ quên một vật quan trọng. Bố và dì Lệ đã đến Hà Giang, do trời quá tối cho nên bố gọi báo cho Quân sáng mai sẽ đến. Đêm nay họ sẽ thuê phòng khách sạn để ngủ lại. Trong lòng của bố không thấy thoải mái, nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh, cho khi nào bố lại có một cảm giác gì lệ xa lạ như bây giờ, giống như bao năm qua bố sống trong sự giả dối. Bố vừa đặt lưng xuống chờ điện thoại đổ chuông, nhìn lên màn hình thì ra là cô Huệ gọi. Bố cầm điện thoại đi ra ngoài, để ý chung quanh thế không có ai, bố mới nghe máy. Alo Huệ, cô gọi cho anh giờ này có việc gì không? Gần nửa đêm rồi đấy. Đầu dây bên kia giọng cô Huệ run rẩy, lắp bắp mãi nói không thành câu. Tiếng phanh xe kít kít vang lên đầy chói tai. Sau đó là giọng của chồng cô Huệ hối thúc vợ mình: em nói với anh ấy nhanh đi, chúng ta bị bọn họ cản đường rồi, không biết có lên đó kịp không. Bố liên tục hỏi lại: Huệ, có chuyện gì vậy? Chú đang ở đâu vậy? Vẻ mặt căng thẳng đang lo cho cô Huệ, không biết cô đang ở đâu mà nghe tiếng phanh chua chát. Chỉ nhận ra vợ chồng em gái của mình đang bị người ta làm hại. Cô Huệ hét lên: anh bình tĩnh nghe em nói, cây xương nó không phải là con. Cô Huệ bỏ dở câu nói sau tiếng hét. Tiếng xe rầm rầm giống như đâm vào nhau trong điện thoại mà bố nghe thấy làm cho ông càng thêm lo lắng. Bố tôi gọi cô Huệ trong điện thoại: Huệ, Hai đứa có sao không? Em đang ở đâu? Điện thoại tút tút vọng lại, cô đã tắt máy. Trong lòng của bố nóng như con lửa đốt, ruột gan xoắn vặn cả lại. Không biết bây giờ phải tìm cô tôi ở đâu. Ngoài đêm ấy, bố tôi thức trắng, dì Lệ vẫn giữ một vẻ mặt bình thản, không lấy làm gì lo lắng khi nghe bố tôi hét gọi em của mình trong điện thoại. Dì ấy quay về phòng lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. Mấy người làm tốt lắm, tôi sẽ có thưởng. Dì ấy đi đến bên cửa sổ mở toang cánh cửa ngắm bầu trời đêm ở một nơi xa thật bình yên. Bất chợt một cơn gió thổi tàn vào mang theo khí lạnh làm cho dì Lệ rùng mình. Tiếng nói rất khẽ từ đâu đây vọng lại bên tai. Lệ, cô sẽ phải trả giá. Giọng nói nghe rất quen thuộc báo ngại dì ấy một phen hú vía. Dì Lệ lùi lại đứng im lặng một hồi, dì ấy lấy hết can đảm thò hai tay ra ngoài khép cánh cửa lại. Cửa đã được chốt, dì Lệ yên tâm mỉm cười. Giọng nói kia chỉ là ảo giác mà thôi, dì Lệ nghĩ như vậy. Dì ấy quay lại giường chui vào chiếc chăn bông êm ấm. Đánh một giấc cho đến sáng, mặc kệ gió bên ngoài vẫn đang gào thét dữ dội. Trong lúc bố tôi đang đứng ngồi không yên vì sự an nguy của tôi và vì cô Huệ, thì Việt đã tiếp cận được đến gần căn nhà hoang trong rừng, nên mà mon lệnh cho bắt giữ tôi. Thế bọn chúng có mấy đứa to khỏe, lại là dân bản địa thông thạo địa hình, Việt chỉ dám đứng lên quan sát mà không dám hành động. Chờ cho chúng sắp bước đi tiếp cận gần hơn, trong đầu của Việt đang nghi ngờ tôi bị chúng giữ trong căn nhà ọp ẹp kia, chắc chắn là như vậy. Trên đường đi, Việt có làm dấu trên từng gốc cây để mọi người có đi tìm thì theo dấu anh để lại. Trời thớ om nhìn xa chẳng rõ, ánh đèn phía trước chỉ có đủ để cho Việt nhìn thấy mấy bóng kia đi lại. Đúng lúc ấy thì khi ngồi xuống, anh lẩm bẩm trong miệng. Quái lạ, bọn chúng làm cái quái gì vậy? Sợ tôi gặp nguy hiểm, Việt quyết định mon men đi tới sát căn nhà hơn. Anh không dám đi nhanh, vừa sợ động vừa sợ chúng đặt bẫy thú quanh đây. Nằm vào một cái xem như tàn đời trong tay, phải thật cẩn thận mới được. Tiếng gió rít từng hồi lùa vào vách lá, đem theo hơi lạnh lẽo ngấm vào da thịt tê tái. Tôi không ngủ, làm sao mà ngủ được khi vây quanh mình là bầy thú dữ. Chúng có thể tấn công tôi bất cứ lúc nào, y chang cách chúng làm với mẹ con cô ấy. Hai mắt của tôi cay xè, chỉ ước giờ này được vùi đầu vào chiếc chăn êm ấm trên giường, ngủ một giấc no say mà kể trời đất. Nhưng tôi chỉ dám ước mơ lúc này. Tôi biết đêm mai kiểu gì tôi cũng phải chết. Là moi tim tế quỷ, bọn chúng vừa buông nắm bài trên tay xuống đất, đá chân của thằng giảng mỹ sử dậy thay ca. Chúng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Thoáng chốc xa xa bên kia tiếng gáy của thằng A Khoa vang lên đều đều, hết hồng khọc lại phì phò như là tiếng sấm bên tai. Chỉ có giảng mỹ sử thức, nó thi thoảng liếc nhìn tôi rồi ánh mắt vội vàng lướt qua. Hình như nó đang né tránh ánh mắt của tôi thì phải. Tôi đoán chắc nó đang ân hận việc mình đã làm vào một chút thương hại tôi. Tôi không dám hỏi chuyện của nó, sợ đám người A Khoa tỉnh dậy lại phiền. Nó thì tôi cố thức cho nên đến tiếng khuyên nhủ. Cô chớp mắt một lát đi, ở cái nơi tối tăm u tịch này không ai tìm ra để cứu cô đâu. Nếu là tôi cứ ăn và ngủ, làm con ma no vẫn hơn con ma đói. Cô yên tâm, bọn chúng sẽ không dám làm gì cô, như đã làm với hai cô gái hôm qua. Một lệnh đã dặn rồi, cấm xâm hại cơ thể cô để dâng trái tim trinh nguyên và sự trong trắng cho nó. Tôi sừng sốt đang nghĩ cô gái mà rằng mấy sự vừa nhắc liệu có phải là Hằng hay không. Nếu đúng như vậy thì Hằng đã bị chúng giết thật rồi. Bọn chúng thật là ác độc. Tôi nhìn mấy gã nằm chồng chơ dưới đất, lại nhìn rằng mấy sự khẽ hỏi. Có phải cô ấy dáng cao cao, nước da trắng, màu mái tóc hạt rẻ, gương mặt xinh đẹp, cô ấy đang ở đâu còn sống chứ? Nó liền gật đầu rồi nhỏ giọng. Đúng là cô gái ở cùng dãy nhà với cô, nhưng khắc căn chết rồi. Cô ấy đã... Tôi nói nhất cừng. Nghe rằng mấy sự nói vậy, tôi cũng đủ hiểu Hằng đã chết trong tay của bọn A Khoan. Ngồi lặng thinh một lúc thì rằng mấy sự liền nói. Là cô ta tự tìm đến cái chết. Cô ta thuê chúng tôi giết cô vì cái cậu thanh niên tên Việt gì đó, nhưng lại xúc phạm đến A Khoan. Hắn nổi giận đập cho cô ta một nhát rồi đi rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn